Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1468, chương 1476, Viêm Hoàng ra tay. Tiên tộc trưởng giáo Chí Tôn, chấp trưởng vô thượng đại giáo tiên tộc, thần uy chấn thế, hoàn toàn xứng đáng bá chủ cự đầu, nhìn xuống thiên hạ nhân vật vô thượng, bao nhiêu năm. Hắn không có nổi giận quá, hiện nay thật lửa giận trong lòng đốt, tâm tình khó có thể bình phục. Liền ở ngay đây, ngay ở bọn họ đây coi là vinh quang chi địa thiên đình phế tích. Một tiểu nhân vật, chôn giết tiên tộc hơn 100 cường giả đỉnh cao, đại la chân tiên đều bị sống sờ sờ tiêu diệt một vị. Chuyện này quả thật là phát điên, thậm chí hắn gánh chịu sát cục trận đài. Hay là nên tộc tiêu tốn 30.000 năm rèn luyện chí bảo phía trên tiên đỉnh bảo liệu. Trong cơ thể hắn nộ huyết sôi trào, toàn bộ bầu trời đều đang run mạnh, mênh mông cửu đỉnh châu đều tùy theo nổ vang, cái thế sát niệm khuấy động, tàn vỡ vùng thế giới này, vạn vật đều diệt, quả nhiên là hủy diệt rồi tất cả. Người vây xem run rẩy, tiên tộc giáo chủ Chí Tôn thật phẫn nộ. Bốc hơi ra như biển sát niệm, nứt ra rồi cổ tinh hải, run rế, hai mắt của hắn tỏa ra sát quang, mở miệng thành phép thuật vậy, đầy trời hoàng kim phù hiệu rơi xuống đến, oanh kích lún xuống thiên đình phế tích, tan tành, kế mà tiến hành vụ nổ lớn, hết thảy đều bắt đầu hủy diệt, không còn tồn tại nữa. Một nhân vật nhỏ, tức giận chính mình. Thả ở bất kỳ thời đại, đều muốn tiêu diệt, nhưng là hắn đối mặt, vẻn vẹn chỉ là một đạo hóa thân, tán loạn tinh thần ý chí, từng bước mơ hồ, hóa thành một đạo thanh khí, muốn biến mất ở bên trong trời đất, lấy hắn độ mạnh, trực tiếp thấy rõ đi ra, đây là cường đại nhất trong lịch sử thần thông, nhất khí hóa tam thanh, tiên tộc giáo chủ Chí Tôn. Dựng lên đại thủ, trấn áp sắp tán loạn một đoàn thanh khí. Vẻ mặt hắn rất nhanh khôi phục dĩ vãng thong dong cùng lạnh lẽo. Cường đại như hắn, trải qua thiên kiếp bách nan, thành tựu tiên tộc giáo chủ Chí Tôn, trải qua quá nhiều sóng to gió lớn, vẻn vẹn chỉ là tức giận chốc lát, liền khôi phục diện mạo ban đầu. Run rế, cặn bã thôi, ta chờ ngươi. Hắn mở miệng, khịt mũi con thường, hắn đã từng cũng là tranh bá qua đế bảng tuyệt thế thiên kiêu. Đã từng cũng là thế hệ tuổi trẻ hung danh hiền hách cường giả. Sợ quá ai, sợ quá ai, hắn một đời quá huy hoàng. Sư tôn của hắn là tiên tộc Thủy Tổ, hắn càng là tiên tộc trưởng giáo Chí Tôn. Lưu lại quá nhiều truyền thuyết, thậm chí lại quay đầu. Năm đó một loạt kỳ tài ngút trời, có thể cùng hắn bước lên với cùng một cái lĩnh vực. Hoàn toàn là hiếm như lá mùa thu, có thể nói hầu như đều không có. Tô Viêm trước lời nói, làm tức giận hắn, nhưng là đối với tiên tộc trưởng giáo Chí Tôn tới nói. Bất quá là một câu cực kỳ buồn cười ngôn ngữ, nếu như hắn vị trí lĩnh vực, thật có thể dễ dàng như vậy xuyên qua vào. Trong thế giới này đến tôn giáo chủ, cũng sẽ không thật là ít ỏi. Rốt cuộc hắn ra sao yêu tà không có trải qua. Hắn thừa nhận Tô Viêm là một nhân vật, có thể vọng tưởng tương lai cùng mình chống lại. Nếu như thật đi trịnh trọng, như vậy chính là một cái cực kỳ buồn cười sự tình. Truyền đi sẽ bị người cười đến rụng răng. Vù, tiên khung cảnh bắn tung tóe một mảng thần quang. Đem Tô Viêm mơ hồ hóa thân chấn ở trong đó. Hắn có chút trầm mặc, ngự thiên bút không thể suy tính ra hắn cụ thể lai lịch. Thậm chí còn bị Tô Viêm làm cục, đầy đủ nói rõ Tô Viêm trên người có chí bảo hộ thể. Hơn nữa chí bảo này, có lẽ cực đoan khủng bố. Hắn đã đoán được rồi, bằng không đỉnh phủ tao ngộ cực khó giải thích. Rốt cuộc đỉnh phủ thần lực tiêu hao hết. Chí bảo tiên đỉnh cũng phế bỏ, như vậy chỉ có một cái nguyên nhân mới có thể giải thích rõ ràng. Thiên Đình mất tích 5 tháng dài đằng đẵng, Cửu Châu Thiên Đình liền ở trên người hắn. Nghĩ tới đây, Tiên tộc giáo chủ Chí Tôn trong mắt có ánh sáng lạnh hiện lên, nói: "Xem ra là một con cá lớn, nên để Thủy Tổ xuất quan suy tính lai lịch của hắn. Hắn có lẽ cùng Trung Cực chi địa có trọng đại liên lụy." Tiên khung cảnh đè ép Tơ Viêm hóa thân phá nát sau, lưu lại một đạo thanh khí. Tuy nói mất đi Tô Viêm tinh khí thần, có thể chỉ cần Thủy Tổ đồng ý ra tay, khẳng định có thể thôi diễn ra người này lai lịch. Tiên tử toàn bộ Cửu Đỉnh Châu vẫn còn mưa to gió lớn ở trong. Các đại tiên môn đạo thống đến rồi một vài người, tra xét việc này, vô liêm sỉ, vẻn vẹn chỉ là hóa thân. Chúng ta bị lừa, bị hắn hãm hại. Kỳ Thiên Tông hai đại lão tổ nổi giận đùng đùng, tức đến có chút thẹn quá thành giận rồi. Nguyên bản còn muốn có thể thuận thế được thần thuẫn bí pháp, kết quả đây, hết thảy đều là công dã tràng. Chuyện này từ vừa mới bắt đầu chính là một cái cục. Tô Viêm đã sớm suy tính ra, bọn họ nhất định sẽ tìm đến mình. Bởi vậy hắn căn bản không có che lấp tự thân khí tức. Hắn tin tưởng tái tạo thiên đình gãy vỡ vực tràng, tuyệt đối có thể tiêu diệt tiên tộc lão tổ. Đương nhiên chuyện này duy nhất nét bút hỏng, chính là hiện tại giáo chủ Chí Tôn đến rồi. Bằng không thật đánh lên, tiên tộc tuyệt đối một trận chiến diệt sạch. Mà ở Cửu Đỉnh Châu một cái nào đó địa điểm vực ngoại tinh không, tinh hà lúc sáng lúc tối, loáng thoáng có đốt thế khí thế đang tỏa ra, muốn tan vỡ toàn bộ tinh hà, đốt hướng về Cửu Đỉnh Châu. Ở trong này, có một vị cực kỳ bóng người mơ hồ, vượt qua một cái tiếp một cái đại châu, đi đến Cửu Đỉnh Châu. Bóng dáng tương đương mơ hồ, giống như đưa thân vào ngàn tỷ màu vàng ngọn lửa hừng hực ở trong. Là một đôi con ngươi ở trong đó mở, giống như hỏa nhãn kim tinh sinh ra, nhìn kỹ thiên đình phế tích, tương tự nhìn kỹ Tô Viêm bóng người mơ hồ. Khí thế có chút quen thuộc, có tiếng nỉ non truyền đến, kỳ thực đi ngang qua khu vực này cường giả đã sớm dọa chạy. Nếu như đoán không sai, hẳn là bất hủ thiên vực siêu cấp tội phạm truy nã. Viêm Hoàng, sẽ là, đã từng cố nhân không? Tiếng thở dài truyền đến, ảnh hưởng mảnh thời không này đều lờ mờ, giống như chí cao thần linh ở than nhẹ. Tiếp theo, Viêm Hoàng trực tiếp ra tay, khí tức đốt nứt toàn bộ cổ tinh hải, dò ra một bàn tay lớn màu vàng óng, thiêu đốt ngàn tỷ ngọn lửa màu vàng, hướng về tiên tộc giáo chủ Chí Tôn, mạnh mẽ trấn áp mà đến. Trời à, toàn bộ Cửu Đỉnh Châu vỡ tổ, vừa mới bình tĩnh lại thế cuộc, lại một lần nữa thiêu đốt đến cực hạn trạng thái. Viêm Hoàng, tiên tộc giáo chủ Chí Tôn hai mắt mở to, cả giận nói, ta không tìm ngươi, ngươi ngược lại là tìm đến ta, hôm nay chém ngươi. Bàn tay lớn màu vàng óng hừng hực ngập trời, tản mát ra ánh lửa, rạn nứt chư thiên, một chưởng này quá kinh thế, từ trên trời giáng xuống, giống như năm ngón tay cự sơn, mang theo trấn áp tiên tộc giáo chủ Chí Tôn lực uy hiếp. Oanh, tiên tộc giáo chủ Chí Tôn bay lên trời, dương quyền về phía trước đánh giết. Trong quá trình, hơi thở của hắn cũng vô hạn mãnh liệt lên, giống như mơ hồ tiên vương ở phục sinh, giống như Chí Tôn đang giác tỉnh, quyền thế thông thiên triệt địa, cùng theo vực ngoại thời không rơi xuống hỏa diễm đại thủ. Đánh vào nhau, ầm ầm ầm, trong nháy mắt, làn sóng cuồn cuộn, xé rách đầy trời ngôi sao lớn trong vũ trụ. Cảnh tượng này quá đáng sợ, hai đại cường giả tranh đấu. Vẻn vẹn chỉ là năng lượng bên trên va chạm, đều gây thành trời long đất lở hình ảnh. Vô địch Chí Tôn khí tức quét ngang toàn bộ Cửu Đỉnh Châu. Tiếp đó diễn sinh ra rung tai phát điếc nổ vang. Cửu Đỉnh Châu, tựa hồ phát sinh đại sự. Cách xa ở Thiên Trúc Châu Tô Viêm, hóa thân năng lượng tiêu hao hết, đối với hắn hao tổn cũng không nhỏ. Hiện tại Tô Viêm đã trở về Thiên Trúc nhất mạch, trúc nguyên lực rất tức tối. Tô Viêm biến mất thời gian đã có 1-2 tháng, cái tên này chẳng lẽ không biết chiến trường vạn tộc sắp mở ra rồi. Rốt cuộc đối với trúc nguyên lực tới nói, tiên hoành thâm cũng tốt, cửu đỉnh sơn cũng được, đều cùng hắn không có bao nhiêu liên quan. Cái này cũng là hắn chỉ có thể đi ngước nhìn sự kiện lớn. Tô Viêm nói hắn bị thương, vẫn trốn đi dưỡng thương, kém chút mạng nhỏ khó bảo toàn. Bất quá hắn nói những ngày gần đây, tu hành có tiến bộ rất lớn. Quả thực ở Thiên Trúc Bia xếp hạng tăng vọt đến hơn 4.000 tên. Điều này làm cho trúc nguyên lực mừng như điên. Nguyên bản trong lòng không vui đều biến mất. Hạ Côn Luân tự nhiên càng mạnh càng tốt. Ha ha ha, rất tốt. Trúc Nguyên Lực cười nói, Hạ Côn Luân, ngươi chuẩn bị một chút, rất nhanh sẽ có thể đi đỉnh Tiêm Động Thiên Phúc Địa đào tạo sâu 1 tháng. Tin tưởng 1 tháng này sẽ làm sự tiến bộ của ngươi càng to lớn hơn. Còn có một điểm, chiến trường vạn tộc có thể muốn mở ra, thực lực của ngươi càng mạnh, đến thời điểm được ban thưởng cũng là càng nhiều. Thời gian sau này ngươi cẩn thận cố gắng lên. Còn có, Trúc Nguyên Lực lại cười nói, Trúc Giao được bộ tộc ta lão tổ thưởng thức, nàng nhanh thành tựu hư tiên. Hư tiên, Tô Viêm thay đổi sắc mặt, làm bộ một bộ khó mà tin nổi dáng vẻ. Trúc Nguyên Lực thổn thức không ngớt, Trúc Giao lần thứ 2 bị thiếu niên ma vương hành hung. Tinh thần tan vỡ, quần tộc một vài người đều cảm thấy Trúc Giao hơn nửa phế bỏ rồi. Nhưng ai có thể nghĩ đến, Trúc Giao được Thiên Trúc Pháp Tướng hạt giống, luyện chế đại nguyên kim đan chính là chuẩn bị dung hợp Thiên Trúc Pháp Tướng hạt giống. Kết quả lại là bởi vì thiếu niên ma vương mà thất bại. Vật này quần tộc không ít người đỏ mắt, muốn giữ lấy, thế nhưng Trúc Giao mạch này cũng có lão tổ sống sót, đứng ra vì nàng tranh thủ đến nhất định hy thế tài nguyên. Thúc đẩy nàng dung hợp Thiên Trúc Pháp Tướng hạt giống, chiến lược được rất đáng sợ lột xác. Trúc Giao lại một lần nữa hội tụ tinh khí thần, có thể theo như vậy đả kích nặng nề bên trong khôi phục. Quần tộc cao tầng kết luận, tương lai Trúc Giao cũng có mãnh liệt là vô liêm sỉ, đúng là lẽ nào có lý đó. Cự Trúc nổi giận, nếu biết Thiên Trúc Pháp Tướng hạt giống, như vậy quần tộc cũng biết rồi hạ giới tao ngộ, nhưng là bọn họ không có bất luận cái gì trừng phạt, không có bất luận cái gì thuyết pháp. Tiền bối, này không có gì, Tô Viêm cũng không để ý. Truyền âm nói, ta còn thực sự lo lắng, Trúc Giao thất bại hoàn toàn. Đã như thế kế tiếp kế hoạch của chúng ta, tiến triển sẽ không quá thuận lợi, điểm ấy ta không để ý. Nhưng chân chính đâm nhói ta là, này vẫn là Thiên Trúc nhất mạch sao? Cứ gọi thiên tộc quên đi. Cự Trúc phẫn nộ, thời đại ở biến, cảnh con người mất a, hơi thở thật là đáng sợ. Tô Viêm sắc mặt ở biến, hắn mơ hồ nhận ra được, toàn bộ cửu đỉnh châu muốn đi cuồng bạo, đều có khí thế khủng bố, lan truyền đến Thiên Trúc châu. Đây rốt cuộc là mạnh bao nhiêu đại chiến, là ai đang ra tay chặn tiên tộc giáo chủ Chí Tôn Viêm Hoàng? Cửu đỉnh châu bạo loạn, dù là ai đều có thể nhìn thấy một cái đáng sợ bóng dáng dọc theo dòng thời không giết hướng cửu đỉnh châu. Siêu cấp tội phạm truy nã ra tay rồi, toàn bộ tình cảnh nóng nảy đến mức tận cùng. Ai cũng biết Viêm Hoàng tổ chức cùng tiên tộc tích oán, hiện tại Viêm Hoàng chân thân xuất hiện, quả nhiên là thần ma múa tung, huyết chiến thương khung, đầy trời ngọn lửa màu vàng, thiêu đến toàn bộ cửu đỉnh châu óng ánh lóa mắt, vô thượng trật tự cũng nghiền ép mà đến, thẩm phán chúng sinh, này hòa, đều muốn đốt sụp toàn bộ cửu đỉnh châu. Siêu cấp tội phạm truy nã ra tay, bọn họ đến cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn đối với toàn bộ tiên tộc khai chiến? vô số người run rẩy. Nhìn thấy Viêm Hoàng bá khí ngập trời, bóng dáng tuy rằng hết sức mơ hồ, có thể kết ra vô thượng ấn quyết, diễn biến chí tôn tiên lô, thiêu đến lún xuống thiên đình phế tích đều mãnh liệt vặn vẹo. Hết thảy tu sĩ cùng sinh linh đều muốn nát tan. Tiên tộc giáo chủ chí tôn Dương Quyền đánh giết, nhưng là hắn trong lòng có kiêng kỵ, vừa đối mặt bị đánh bay rồi. Nhưng là đầy trời ngọn lửa hừng hực đốt ở lún xuống trên phế tích, hóa thành biển lửa đại dương, tồn tại đáng sợ chí tôn pháp tắc, luyện vạn vật. A, trọng thương tiên trường hà vỡ diệt, bị đốt thành tro tàn, nguyên thần phát ra thê thảm kêu rên. Còn lại còn có một chút người sống, hết thảy thân thể tàn phế nổ tung, hủy hoại trong chốc lát. Viêm Hoàng đứng sừng sững ở bên trong trời đất, như hỏa đạo bên trong đến pho tượng chiến thần, nhìn xuống thiên địa càn khôn. Nhân quả báo ứng, nàng nghĩ tới rồi tổ sư gia, vô địch hậu thế, vinh quang một đời, năm đó bị tiên tộc thủy tổ một đấm đẩy lui, nàng coi là vô cùng nhục nhã, cả đời đều khó mà quên được. Có thể tổ sư gia là vì bảo vệ thiên đình mới bị đẩy lui. Hiện nay nàng đến rồi, một đấm đánh về phía bảo vệ tiên tộc còn sống sót cường giả giáo chủ chí tôn. Kết quả hắn không tự lượng sức, bị một quyền của mình đầu đánh bay, kể cả tiên tộc một đám kéo dài hơi tàn cường giả. Hết thảy nổ tung, hủy hoại trong chốc lát. Vô liêm sỉ, Kỳ Thiên Tông hai đại lão tổ hoảng sợ, bởi vì Viêm Hoàng ở đối với bọn họ ra tay. Muốn cướp đi ngự thiên bút, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.